Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 300, trì hoãn thời gian. Ta vốn định phát tin tức hỏi thăm một chút, nhìn xem Lâm Anh đến tột cùng muốn hỏi Thẩm Dụ chuyện gì. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, tại tin tức hoàn toàn không đối xứng tình huống dưới, càng đuổi hỏi càng lộ ra chột dạ. Đây là thẩm vấn phạm nhân tối kỵ. Lâm Anh tuy nhiên đối ta tính nết ôn hòa, hơn nữa thoạt nhìn một bộ học sinh bộ dáng, nhưng nàng cũng không phải ăn chay. Nàng tuổi còn trẻ liền tấn thăng thành thị cục hình cảnh đội phó đội trưởng, khẳng định có mình chỗ hơn người. Cho nên nếu như nàng thật hoài nghi Thẩm Dụ, ta nhất định phải cẩn thận đối đãi, không thể tùy ý sơ ý lộ ra chân ngựa tới. Bởi vì Lâm Anh là cái rất có nguyên tắc người, nàng chức nghiệp quyết định mục tiêu của nàng. Đối với hoa man loại này mang theo xã hội tai họa ngầm thuộc tính người, nàng chỉ sợ rất khó làm được để nàng tại trên đường cái nhắm mắt sông bừa loạn đi dạo. Ổn định, hiện tại nhất định phải ổn định, không nên gấp tại ứng đối. Ta càng không ngừng dặn dò lấy chính mình. Hoa man an vị tại bên cạnh ta, nàng còn tại thật vui vẻ địa truy kịch. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này đáng yêu tiểu nữ nhân trong nháy mắt liền sẽ biến thành đại sát tứ phương Atula đi. Giày vò đến Tùng Sơn, đã là 7 giờ rưỡi tối rồi. Tùng Sơn đường sắt cao tốc chạm đến phi trường có đường sắt trên cao, đại khái 40 phút đến nhà ga. Nếu như vậy tính toán ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua khó tránh khỏi là thời gian còn sớm. Nhưng hoa man một chút xe lửa liền nóng lòng muốn thử. Thân ấy, ngươi tìm xem phương hướng. Chúng ta không được trực tiếp nhảy phi trường đi. Nhảy phi trường đi, ta giật nảy mình. Nàng ý tưởng này nhất định phải ngăn cản. Phi điểu đụng phi cơ còn tính toán sự cố, bay người đụng phi cơ đơn giản chính là tai nạn. Chớ nói chi là hay là hai người mang CP hiệu quả. Huống hồ hôm nay đã truy qua một lần đường sắt cao tốc, ta cũng không muốn lại siêu một lần phi cơ. Nhảy tới nhảy lui quá cực khổ, cũng dễ dàng bị người phát hiện. Chúng ta hay là ăn trước ít đồ, sau đó dựng đường sắt trên cao đi thôi. Ta đối hoa man đề nghị nói. Ồ, ăn cái gì? Hoa man nhất thời hai mắt sáng lên hỏi. Tùng Sơn là kỳ lĩnh tỉnh tỉnh lỵ, cũng là mỹ thực tên thành. Ta lôi kéo nàng, cố ý ở chung quanh chuyển tầm vài vòng, cuối cùng mới tìm nhà bản bang quán cơm. Muốn căn phòng nhỏ, liên tiếp điểm chấu cám hoàng ngư, cải trắng ngọc bụng, lửa vạc khoai sọ, tươi tưởng thịt nướng chờ Tùng Sơn món ăn nổi tiếng. Đương nhiên cũng không thiếu được tử ngọc chè trôi nước chờ quà vặt. Hoa man giữa trưa liền chưa kịp ăn cơm, đã sớm lại thèm lại đói. Nàng dừng lại hải nuốt, qua ông dây lát trên mặt bàn cũng chỉ thừa bóng trượt khay cùng bát ăn. Đại ca, các người có phải hay không đem đồ ăn đều đóng gói à nha? Tính tiền thời điểm phục vụ viên còn trừng mắt lớn mắt hỏi ta. Cho tới bây giờ không có có thấy ăn nhanh như vậy. Như vậy sạch sẽ khách nhân. Đúng. Gói, đều cất vào nhân bì trong túi. Ta đối với hắn cũng chỉ đùa một chút nói. Ha ha, đại ca, bất quá ngươi cũng thật lợi hại. Ăn nhiều như vậy cũng không hiện béo. Phục vụ viên một bên lấy tiền, vừa nói với ta. Bởi vì lần này tại trong phòng đầu, hắn cũng không biết rõ cả bàn đồ ăn đi nơi nào. Còn tưởng rằng là ta ăn, vạn nhất là nàng ăn đâu. Ta chỉ ngồi ở bên cạnh tiếp tục mang theo tai nghe truy kịch hoa man nói. Không có khả năng, nói đùa cái gì, liền đại tỷ kia dáng người. Khẳng định là mỗi ngày kiện thân yoga pula nâng, thiêu đốt ta calorie loại người kia. Ngài cũng đừng vu hãm người tốt. Xác thực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ta với ai nói hoa man là cái ăn hàng đại dạ dày vương, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đây chính là hoa man không hợp với lẽ thường địa phương. Vừa rồi tại truy xe lửa thời điểm, nàng trong lúc vô tình lộ ra, kỳ thật mình mỗi lần ra có thể dùng hai loại năng lực. Nhưng nàng lại vĩnh hằng đem siêu cấp tiêu hóa dị năng làm cố định hạng mục sử dụng. Người là sát, cơm là thép, nhìn lại Atula cũng lại như là vì ăn. Nàng tình nguyện, lãng phí một hạng sử dụng dị năng cơ hội. Ta xem một chút thời gian không còn sớm. Thế là cho Lâm Anh phát tin tức, hỏi thăm các nàng là không phải đã bố trí xong. Còn nói cho nàng nói, chúng ta đã đến Tùng Sơn. Mà lại, thẩm dụ, muốn đi qua nhìn xem. Các ngươi tới, không phải thêm phiền sao? Lâm Anh rất bất mãn địa trả lời. Ta cũng trở về nàng một đầu tin tức. Thẩm dụ tính khí ngươi cũng không phải không biết. Ta muốn đợi các ngươi áp dụng bắt về sau. Lại mang nàng vào sân. Trước tiên để nàng nhìn thấy phạm nhân liền tốt. Lâm Anh lần này cách thật lâu mới hồi phục lại. Tin tức chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Được thôi, ta xem một chút biểu. Hiện tại đã 8 giờ rưỡi. Nếu như đi đến đường sắt trên cao trạm, lại dựng vào đường sắt trên cao, chờ chúng ta đến phi trường lúc, Kim Mãn Sơn đại khái đã trở thành chim trong lồng, cá trong chậu. Ta mang theo Hoa Man đi đến đường sắt trên cao trạm, mua vé lên xe. Chuyến xe này giống như tới nhất là đến chậm, liền ngay cả luôn luôn không có thời gian khái niệm Hoa Man cũng nhịn không được hỏi ta mấy giờ rồi. Ta nói cho nàng, đến phi trường thời điểm đại khái khoảng 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi, họ Kim 10 giờ 20 mới đến. Thời gian này đầy đủ dùng. Hoa Man yên tâm thoải mái điện nói. Nàng đại khái coi là bên trên phi cơ liền theo xe riêng giống nhau đi. Lúc nào xuất phát, liền lúc nào xuất hiện. Cũng tốt, dù sao cũng so nàng vừa sốt ruột đến cái không thiên bay vọt tốt hơn nhiều. Khoan thai tới chậm đường sắt trên cao chậm rãi sắp vào trạm. Ta mang theo Hoa Man lên xe. Đoàn tàu bắt đầu ở Tùng Sơn trong bóng đêm ghé qua. Cầu vượt hai bên đều là nhà cao tầng. Từng cái trong phòng vẫn lờ mờ lóe lên điểm điểm ánh đèn. Nhà nhà đốt đèn, bình an phồn hoa. Đây chính là trong hiện thực nhân gian đô thị hiện trạng. Nhưng mỗi người chắc chắn sẽ có loại ảo giác. Đó chính là chúng ta thường xuyên yên tâm thoải mái địa cho rằng. Cái gọi là hiện trạng, tức là vĩnh hằng. Nhưng thật tình không biết chúng ta có thể ăn no mặc ấm cũng bất quá 30 năm lịch sử. 70 năm trước khối này thổ địa bên trên hay là nạn lửa binh khắp nơi. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà từ địa chất kỷ niên nhìn lại, mấy chục năm chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, thậm chí cũng không thể bao trùm một người cả đời. Nếu như lật xem nhân loại sách lịch sử, người cũng sẽ phát hiện, có thể an cư lạc nghiệp thời đại luôn luôn ngắn đến đáng thương. Ít đến thương cảm, phần lớn thời gian nhân loại đều tại lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau tranh đoạt, lẫn nhau chém giết. Luôn luôn tại đói khát, tật bệnh, chiến tranh, bờ vực sinh tử đau khổ dẫy dụa lấy. Cho nên, chúng ta có thể đến phiên hưởng thụ cái này mấy chục năm cơm no áo ấm. Đã góp nhặt lớn lao vận khí, mà thủ hộ phần này an ổn hạnh phúc, cũng cần mỗi người nỗ lực. Lâm Anh, Thẩm Dụ, Thi Liên, Dư Dĩ Thanh, Khương Viện Viện. Bọn hắn đều là vì ngươi ta thủ hộ an ổn người. Ta ngay tại đồ sinh cảm khái. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi truyền đến một tiếng chấn động. Mục tiêu xuất hiện. Các ngươi tuyệt đối không nên vào phi trường. Là Lâm Anh phát tới tin tức. Nhìn lại Kim Mãn Sơn đã xuất hiện. Ta vội vàng nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Nhưng bên ngoài đen xì một mảnh. Cũng không biết đường sắt trên cao đến cùng lái đến chỗ nào. Ta mở ra điện thoại nhìn xem thời gian. Lại nhìn xem địa đồ. Phát hiện cách vào trạm chỉ có chừng 5 phút. 5 phút đồng hồ thời gian. Thời gian này nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Phát hiện mục tiêu là một chuyện. Tìm kiếm đánh bất ngờ bắt nhưng là một chuyện khác. Vạn nhất ta theo Hoa Man xuống xe đi vào phi trường. chính hảo bắt kịp bắt, dựa vào Hoa Man tính cách, nàng quả quyết sẽ không bỏ rơi tự mình cơ hội hạ thủ. Thứ nhất, nàng năng lực có lẽ sẽ bại lộ. Thứ hai, nàng là hoàn toàn mục tiêu dẫn hướng, mà lại lực lượng dễ dàng không nhận khống chế. Một khi bởi vì bắt Kim Mãn Sơn thương tổn người chung quanh hoặc là công trình, vậy liền được trả bằng mất. Cho nên, ta nhất định phải trước ổn định Hoa Man. Chờ Lâm Anh xác nhận bắt sau khi thành công rồi hãy nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?